Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 102, thực thể hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng lại bắt được một người. Cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, mấy người từ bên ngoài đi vào, xô đẩy một người bị trói tay. Người được gọi là đội trưởng đứng ở trong phòng thí nghiệm ánh đèn mờ tối. Hắn nghe được âm thanh, đột nhiên quay đầu. Một gương mặt bị hủy hoại loang lổ. Chính là 17 vừa mới bị lá bùa của Thương Khâu đánh trúng, nơi nào còn diện mạo đẹp trai của Thương Khâu. Một khuôn mặt gồ ghề lồi lõm, thật giống như sóng đánh bờ cát, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. 17 quay đầu nhìn Tạ Nhất mới bị bắt, nheo nheo mắt. Tạ Nhất cùng Thương Khâu đã bàn bạc dùng chính mình làm mồi dụ. Tạ Nhất cố ý để bị bắt lấy, nhóm người này muốn 17 dung hợp cùng thể xác Tạ Nhất. Cứ như vậy, Tạ Nhất liền có thể tiếp cận lông chim vàng. Đến lúc lấy được lông chim vàng xong, liền có thể đưa đến chỗ Thương Khâu. Tạ Nhất bị xô đẩy đi vào, nhìn thấy mặt 17 khiếp sợ. Sắc mặt 17 thập phần dữ tợn, trên dưới đánh giá một chút Tạ Nhất. Tạ Nhất mặc quân phục màu trắng, không giống những NPC bị bắt trước đó. 17 vừa mới cùng Tạ Nhất chiến đấu, bị Tạ Nhất tổn thương mặt, bởi vậy ký ức khắc sâu. 17 sắc mặt dữ tợn nói, ai đây, hắn nói, bước đi đến trước mặt Tạ Nhất, nói. Lại gặp rồi, hừ hừ, 17 nói, một tay nắm gương mặt Tạ Nhất, hắn xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, Tạ Nhất cảm giác gương mặt đau, chỉ sợ đã nặn ra dấu vết hun hơn 786. 17 nói, vừa rồi không phải rất lợi hại sao, Tạ Nhất dùng sức lắc đầu một chút ném tay 17 ra. 17 dữ tợn nói, đem hắn mang lại đây, Tạ Nhất bị xô đẩy đi, phòng thí nghiệm thực tối tăm, phía trước có một chiếc giường sắt đơn sơ. 17 chỉ một chút Tạ Nhất đã bị xô đẩy ấn lên giường. Đặc biệt lạnh, cũng không biết có phải vì hiện tại có thai, hay không, tóm lại Tạ Nhất cảm giác giường đặc biệt lạnh, nằm ở trên đặc biệt không thoải mái. Rắc rắc, cộc cộc, rắc rắc, bốn phía phát ra động tĩnh, tay chân Tạ Nhất tức khắc bị cố định chặt chẽ bằng khóa. Lúc này những người dẫn Tạ Nhất đến mới lui sang một bên ôm vũ khí canh giữ. Tạ Nhất giả bộ dễ dụa một chút, như vậy thoạt nhìn càng thêm chân thật một chút. Quả nhiên đưa tới 17 bật cười. 17 nói, không cần dễ dụa, ngoan ngoãn chờ chết đi. Tôi sẽ bức linh hồn cậu ra khỏi thể xác, sau đó đoạt xác. Yên tâm, tôi sẽ không giết cậu, linh hồn cậu sẽ ở trong trò chơi du đãng cho đến khi tiêu ma hầu như không còn. Thế nào, tôi có đủ nhân từ hay không? Tạ Nhất cười lạnh một tiếng. 17 tựa hồ bị chọc giận, nói. Chết đến nơi, còn cười cái gì? Tạ Nhất nói, tôi cười anh là người si nói mộng. Đây là thân xác của tôi, anh sao có thể đem linh hồn tôi bức ra ngoài chứ? 17 nói, điểm này, cậu không cần nhọc lòng, tôi tự nhiên có biện pháp. Tạ Nhất nói mạnh miệng, ai cũng nói được. 17 trừng mắt nhìn Tạ Nhất một cái, nói. Vốn dĩ muốn cho cậu chết nhẹ nhàng, nhưng hiện tại cũng đừng trách tôi. Hắn nói, phất phất tay, thực nhanh có người mang tới một cái hộp lớn có thật nhiều khóa, còn có khóa điện tử linh tinh. Hộp được đặt ở trên bàn bên cạnh giường. Tạ Nhất nghiêng đầu xem. Nhìn không thấy hộp chứa cái gì, nhưng có lẽ là lông chim vàng không thể nghi ngờ. 17 vuốt ve cái hộp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trước dung hợp với thân thể cậu, sau đó lại đi tìm NPC thoát khẩn cấp. Cậu cảm thấy thế nào? 17 nói, duỗi tay đem khóa mở ra, sau đó nhập mã vào khóa điện tử, cuối cùng tháo lá bùa mặt trên. Hắn chậm rãi mở hộp, nắp hộp mở ra, trong nháy mắt bên trong phát ra ánh sáng chói, toàn bộ phòng thí nghiệm tối tăm bừng sáng lên. Thoạt nhìn rực rỡ lấp lánh, Tạ Nhất mở to hai mắt chờ ánh hào quang tan đi, quả nhiên thấy rõ ràng chính là một cái lông chim vàng tản ra ánh sáng màu vàng. 17 từ trong hộp đem lông chim vàng ra, nói. Có được linh lực của lông chim vàng, tôi có thể bức linh hồn ra khỏi thể xác. Cậu yên tâm, quá trình rất đơn giản, không cần cậu phối hợp cái gì. Tạ Nhất híp mắt nhìn lông chim vàng, có một ít chỗ lông chim đã bị bóc ra, không biết có phải bị bọn họ cắt ra dùng nghiên cứu chế tạo thuốc kích phát tiềm năng mà Lý Kiệt đã nói. Cái lông chim vàng như là hàm răng sún, 17 cầm lông chim vàng ra chậm rãi đi tới. Tạ Nhất gắt gao nhìn chằm chằm, liền ở ngay lúc này, thình lình nghe hệ thống thông báo. Hệ thống hiện tại thế nhưng vang lên thông báo, loại trò chơi phòng thật tốt, bởi vì thời điểm người chơi mở ra giao diện cũng chỉ có bản thân nhìn thấy. Tạ Nhất mở giao diện ra, liền thấy được hệ thống nhắc nhở. Do ngoại vật không rõ ảnh hưởng, bé con của ngài lập tức liền phải sinh non. Tạ Nhất, con mình thế nhưng ở ngay lúc này muốn chạy ra quấy rối. Quan trọng nhất chính là Tạ Nhất còn chưa có kịp điều chỉnh vẻ ngoài của bé con. Một đường này bận quá, hơn nữa mang thai cũng quá đột nhiên. tạ nhất có điểm sốt ruột, liền hy vọng 17 đến gần một chút, bằng không căn bản với không tới lông chim vàng. Cùng lúc đó, tạ nhất liền cảm giác được trong bụng từng đợt quặn đau. Quả nhiên cùng lần trước giống nhau, thế nhưng thật sự sắp sinh, hơn nữa lại là sinh non. Tạ nhất chịu đựng đau đớn, trên trán lăn xuống mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. 17 cầm lông chim vàng đang làm công tác chuẩn bị. Một người cấp dưới nói, đội trưởng, tình huống của hắn có vẻ không tốt lắm. 17 quay đầu, liền nhìn thấy tạ nhất sắc mặt tái nhợt, hàm răng khua lộc cộc, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. 17 còn tưởng rằng tạ nhất đang giở trò gì, lập tức nói. Mau, kiểm tra hắn. Vâng, đội trưởng, có người nhanh chóng kiểm tra tạ nhất, không biết tạ nhất có phải đang giở trò quỷ gì hay không. 17 thấy tình huống không thích hợp, sợ tạ nhất chết. Nếu tạ nhất đột nhiên chết, linh hồn thoát thể xác liền sẽ cấp tốc hủy hoại, như vậy không thích hợp dung hợp. 17 cần chính là đoạt xá một thể xác tươi sống, mà không phải một cái thi thể. 17 đem lông chim vàng đặt ở một bên, cũng lại xem xét. Tạ nhất đau sắc mặt tái nhợt, cả người đều không tốt lắm, vẫn liếc mắt nhìn lông chim vàng. Mọi người đều không có chú ý động tác của tạ nhất. Tay tạ nhất bị còng khóa, không thể nhúc nhích, nhưng ngón tay tận lực duỗi ra cũng đủ đến bên cạnh lông chim vàng. Lông chim vàng đặt ở mép bàn, tạ nhất dùng sức với ngón tay câu lấy, kéo từng chút một lại đây. Hun hơn 786, tạ nhất đau đến trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, từng đợt run run. Hô hấp tạ nhất trở nên hỗn loạn, vẫn dùng ngón tay câu lấy lông chim vàng. Rốt cuộc tạ nhất cũng nắm chặt chẽ lông chim vàng trong lòng bàn tay. 17 không biết tạ nhất đang làm cái quỷ gì, nói. Kết quả thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người kinh ngạc nói. Đội trưởng, hắn thế nhưng mang thai. Mang thai, 17 nghe được sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên, nói. Trẻ sơ sinh linh lực sung túc, đoạt xá xong ta vừa lúc sẽ suy yếu, dùng để bổ bổ thân thể là tốt nhất. Tạ nhất nghe được 17 nói, tức giận hàm răng nghiến đến run lên. Tuy rằng chỉ là trò chơi, nhưng tóm lại đó là con của tạ nhất, 17 không chỉ đả thương Thương Khâu, lại còn muốn uy hiếp an toàn của đứa bé. Tạ nhất nhìn 17, híp mắt cười lạnh, nói. Vậy cũng phải có thể đoạt xá, chỉ sợ hiện tại căn bản không có cơ hội. 17 vẻ mặt không cho là đúng. Tạ nhất đã nói, lời vô nghĩa không cần nói, chúng ta gặp sau đi. Nói xong tạ nhất lập tức ấn xuống cái nút kỹ năng cặp đôi. Trong nháy mắt 17 chưa phản ứng kịp, loảng xoảng, 17 giật mình, tất cả khóa đều rơi xuống, mà tạ nhất bị khóa nằm trên giường nháy mắt thế nhưng không thấy. Đội trưởng, lông chim vàng không thấy. Đội trưởng, tạ nhất mang đi lông chim vàng. Làm sao bây giờ, tạ nhất ấn xuống cái nút, trong nháy mắt trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền cảm giác có người ôm lấy mình. Ôm ấp thập phần ấm áp, sau đó có người thật cẩn thận lau mồ hôi trên trán tạ nhất. Tạ nhất, tạ nhất, tạ nhất trên trán đều là mồ hôi lạnh, thân thể từng đợt run run, trong tay gắt gao nắm lông chim vàng. Tạ nhất chậm rãi mở mắt liền nhìn thấy chính mình nằm ở tê tê ong lồng ngực Thương Khâu. Bọn họ ở một chỗ tối đen như mực, hẳn là nơi ẩn nấp rồi. Quả đen ôm trứng vàng đứng ở một bên, nói. Tạ nhất làm sao vậy? Sao vẫn luôn ra mồ hôi? Hụ hụ hụ, đột nhiên vang lên còi báo động, tất cả đèn đều bật sáng, bao gồm chỗ bọn họ trốn tránh. Thoạt nhìn tạ nhất cùng lông chim vàng mất tích khiến 17 phi thường lo âu. Toàn bộ tòa nhà đều lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Cộp cộp, mau đuổi theo, tìm bên này, đừng cho người chạy, có người không ngừng chạy tới, âm thanh phi thường ồn ào. Tạ nhất vội vàng giãy giụa đứng lên, nói, không có thời gian, chúng ta phải đi nhanh lên. Tạ nhất nói, nhìn về phía Thương Khâu, hỏi. Những NPC đâu? Quả đen vội vàng nói. Đừng nói nữa, giống như ong vỡ tổ, bất quá đã được thả chạy. Tạ nhất nói, đã lấy được lông chim vàng, đi mau. Thương Khâu nhàn nhạt nói. Chỉ là còn có một vấn đề, NPC thoát khẩn cấp vẫn chưa tìm được. Tất Bắc bên kia cũng không có tìm được, đang tới cùng chúng ta hội hợp. Tạ nhất cũng quản không được này nọ. Thứ nhất bụng đau, bé con lập tức phải sinh ra. Thứ hai là trên tay đã có lông chim vàng. Trước hết cần rời khỏi nơi này mới được, nếu không chính là chui đầu vô lưới. Thương Khâu muốn cõng tạ nhất vội vàng nói. Không, không được, bụng đau, không thể đè lên. Thương Khâu vội vàng chặn ngang bế lên, trực tiếp ôm tạ nhất kiểu công chúa ổn định vững chắc. Hun hơn 786 quả đen ôm trứng vàng, nói. Để tôi đi trước, hắn nói, lặng lẽ đẩy cửa ra, xác nhận không có người, vẫy tay để Thương Khâu mang theo tạ nhất đi ra. Mọi người từ một cái phòng đi ra, từ trên lầu chạy xuống. Nhưng người thật sự quá nhiều, nơi nơi đều là người tìm kiếm, còn có NPC tại nhất không chạy, hoặc là chân tay vụng về chạy tới chạy lui. Quả thực loạn, bên kia có người, bắt lại, Tạ Nhất nghe được âm thanh, nhưng đau đến mơ mơ màng màng. Thương Khâu ôm Tạ Nhất nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xịt không có việc gì, em ngủ đi, mệt mỏi liền nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Tạ Nhất gật gật đầu, bản thân đích xác mệt đến không chịu được, toàn thân đánh lạnh run, Tạ Nhất gắt gao cuộn tròn ở trong lồng ngực Thương Khâu. Người từ bốn phương tám hướng xông tới, quả đen chính là ác điểu, dù bản thân luôn tự cho là ác long. Còn nữa, Tạ Nhất nấu ăn ngon như vậy, hắn tuyệt đối phải bảo vệ Tạ Nhất mới được, bằng không về sau sẽ không ăn được khoai lang nướng ngon. Quả đen yểm hộ bọn họ rút lui, bất quá rất nhiều người cửa cùng cửa sổ đều bị đóng kín, lập tức không có biện pháp chạy ra khỏi tòa nhà. Còn có chi viện cuồn cuộn không ngừng xông tới, đừng để cho bọn họ chạy. Lông chim vàng, trong tay bọn họ có lông chim vàng. Bắt lấy bọn họ, ở thời điểm mấy người Tạ Nhất bị vây quanh, đột nhiên cửa sắt phát ra một tiếng nổ mạnh. Người ở cạnh cửa đều bị hất đi, bụi đất mù mịt làm mọi người sặc đến ho khan. Tạ Nhất mơ mơ màng màng cũng bị sặc che lại miệng mũi, thập phần khó nhịn ho khan. Thương Khâu vội vàng che khuất miễn cho Tạ Nhất hút quá nhiều bụi. Ngay lúc này, từ bụi mù đột nhiên đi ra hai bóng người, người đi đầu hào quang lấp lánh. Trên đỉnh đầu đánh dấu cấp 999 thế nhưng là Hàn Trường Thứ. Hàn Trường Thứ vẻ mặt đắc ý từ bên ngoài vọt vào, phía sau là Tất Bắc. Những người đó nhìn thấy có người tới, dồn dập chạy tới chuẩn bị bắt Hàn Trường Thứ. Hàn Trường Thứ trong tay còn xách theo một cái bao, lập tức từ bên trong móc ra đồ vật. Thế nhưng bom màu đen thôi. Hàn Trường Thứ cười nói, tôi cố ý đi cửa hàng mua một bao bom tuyệt đối đủ các người ăn. Hàn Trường Thứ nói, đem bom ném ra. Những người đó căn bản không có biện pháp tiếp cận, Tất Bắc vội vàng nói, ném đúng vị trí, đừng trúng đến người nhà. Hàn Trường Thứ nói, yên tâm, Hàn Trường Thứ để Tất Bắc đi cứu người còn mình dùng bom yểm hộ bọn họ. Tất Bắc chạy nhanh tới hỗ trợ mấy người Tạ Nhất chạy ra khỏi tòa nhà. Mấy người phía sau muốn đuổi theo, nhưng căn bản đuổi không kịp bọn họ, đã bị Hàn Trường Thứ ném bom như hoa rơi nước chảy. Mọi người nhanh chóng từ chạy ra khỏi tòa nhà. Thương Khâu ôm Tạ Nhất nhanh chóng chạy vào rừng cây. Cây cối uốn lượn phức tạp, đám người phía sau rất khó đuổi theo, một lúc đã cắt đuôi đám người kia. Không, không được chậm một chút, quả đen ôm trứng vàng, thở hổn hển nói. Còn các người nặng quá, sao nhiều thịt như vậy? Trứng vàng lúc này lại là kháng nghị, vẫy vẫy cánh tay. Hai tiếng, tựa hồ cảm thấy chính mình cũng không béo. Thương Khâu nhìn phía sau, phát hiện những người đó không có đuổi theo, liền nói. Nghỉ ngơi một chút, hắn nói, chuẩn bị đem Tạ Nhất buông xuống, kết quả liền nghe được âm thanh. Có thứ gì từ trên người Tạ Nhất rớt xuống dưới, sau đó. Nhanh như chớp, lăn đi trực tiếp đập vào một thân cây. Hình như là, một quả trứng nho nhỏ màu hồng nhạt, loại hình các thiếu nữ yêu thích, có cảm giác như công chúa tản ra ánh sáng ấm áp rào rạt. Mọi người mới vừa thấy rõ ràng là một quả trứng nho nhỏ kết quả. Trứng hồng, lăn đụng vào thân cây. Giác, ngay sau đó quả trứng liền bất động. Mọi người hoảng sợ, trứng vàng lập tức nói, em trai, Tạ Nhất cũng bị âm thanh này đánh thức, mở to mắt liền thấy được trên mặt đất có vỏ trứng. Trứng hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và vào trên thân cây, thoạt nhìn đặc biệt yếu ớt, vỏ ngoài đặc biệt mỏng, nháy mắt sẽ bị nát, vỏ nát đầy đất, thoạt nhìn quá thảm. Tạ Nhất sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nhanh từ trong lòng Thương Khâu xuống dưới. Tạ Nhất hiện tại cảm thấy hoàn toàn không có việc gì, bụng cũng không đau, cũng không ra mồ hôi. Điều này chứng minh đứa con thứ hai hẳn là đã sinh ra rồi, hơn nữa đã phá xác, không phải tự nhiên phá xác mà quăng ngã vỡ. Hoa hoa, thời điểm mọi người ở đây trinh lăng, từ phía dưới vỏ trứng truyền ra tiếng khóc. Tiếng khóc thực mỏng manh, nghe tới thập phần yếu ớt, không ngừng nức nở. Tạ Nhất vội vàng chạy tới thật cẩn thận nhặt vỏ trứng ra, sợ vỏ trứng quá bén nhọn làm bị thương bé con phía dưới. Vỏ trứng lấy ra mọi người đều cùng một động tác hút khí. Bởi vì phía dưới vỏ trứng màu hồng là mái tóc cũng màu hồng, thoạt nhìn như là tiểu công chúa. Tóc màu hồng rất nhạt cũng không chói mắt, ngược lại đặc biệt đáng yêu. Sợi tóc mỏng manh mềm mại như tơ rũ xuống, vừa dài vừa thẳng, đặc biệt kết hợp làn da trắng như sữa càng thêm xinh đẹp. Không biết có phải vì lạnh hay không, cho nên đứa bé run run. Không chỉ là làn da trắng nõn, phía sau lưng thế nhưng còn có hai cái cánh nhỏ xíu. Đôi cánh nhỏ màu trắng từ sống lưng vươn ra, nhẹ nhàng run rẩy, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Cái trứng chỉ nhỏ như trứng gà, đứa bé càng nhỏ, như công chúa ngón cái Thamelina. bất quá cũng không phải bộ dáng em bé sơ sinh, ngược lại bộ dạng như em bé 3 tuổi 4 tuổi. Sau lưng có đôi cánh mini, cả người giống như là tiểu thiên sứ. Đôi cánh quá nhỏ, Tạ Nhất cảm thấy có thể chỉ là vật trang trí, căn bản bay không được. Thật giống như là đi Disneyland mua cánh đeo trên lưng hóa trang. Bé con khóc thút thít, tiếng khóc rất nhỏ, thoạt nhìn thực ủy khuất. Tạ Nhất thật cẩn thận nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị rối loạn vì khóc, sau đó liền lộ ra khuôn mặt nhỏ. Quả đen kinh ngạc nói, trời ơi, quá đáng yêu, giống y hệt Tạ Nhất. Hắn vừa nói như vậy, mọi người đều nhìn mặt bé con. Rõ ràng tuy rằng phi thường mini, chỉ nhỏ như ngón cái nhưng mặt mày bé con thanh tú, giống Tạ Nhất như đúc. Nếu trứng vàng giống Thương Khâu hơn 90, thì bé con này giống Tạ Nhất 100. Hơn nữa bởi vì mini, vẻ mặt đặc biệt tinh xảo đáng yêu. Trứng vàng vừa nghe Quả đen nói như vậy, tức khắc không vui. Tay thịt vỗ ngực nhỏ, trứng vàng chỉ vào chính mình, nói. Tôi nhưng tài, Quả đen, bé con ngồi ở trong lòng bàn tay Tạ Nhất khóc chít chít, vừa khóc vừa run rẩy tay còn xoa xoa hai mắt của mình, khóc thật thương tâm. Quan trọng nhất chính là không có mặc quần áo, bé con khóc vật nhỏ phía dưới cũng run rẩy. Thương Khâu từ ba lô lấy ra một cái khăn tay đưa cho Tạ Nhất. Tạ Nhất thật cẩn thận cấp mặc quần áo cho bé con, bất quá khăn tay đối với nó mà nói cũng quá lớn. Cho nên Tạ Nhất đành phải xếp khăn lại mới bao bọc bé con. Bé con được phủ thêm khăn tay làm quần áo tựa hồ có điểm tò mò, liền không có lại khóc. Mở to mắt nhìn, vẻ mặt mê mang nhìn Tạ Nhất, sau đó bé con ôm lấy ngón tay Tạ Nhất cọ cọ cánh nhỏ sau lưng còn nhẹ nhàng run rẩy. Mọi người đều bị bé con mê mẩn. Nếu không phải có vật nhỏ giữa hai chân, Tạ Nhất cảm thấy đây là tiểu công chúa, ai bảo xinh xắn như vậy chứ. Bé con thứ hai của Tạ Nhất đã sinh ra, bởi vì có đôi cánh màu trắng, cho nên Tạ Nhất chuẩn bị đặt nhũ danh là Tiểu Mao Mao, mà đứa lớn nhũ danh đã kêu là Trứng Vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trứng Vàng vì thế phi thường kháng nghị, bởi vì tên Trứng Vàng này một chút khí phách cũng không có. Tạ Nhất cười tủm tỉm nói, vậy, kêu con là Bối Bối. Vừa nghe tên phải đổi, Trứng Vàng liền ôm lấy cánh tay Tạ Nhất không cho đem tên của mình đổi thành Bối Bối. Tạ Nhất kỳ thật chỉ là trêu chọc chơi, lại mở ra hệ thống chuẩn bị xem thông tin trạng thái bé con. Tiểu Mao Mao quả nhiên là sinh non, cho nên các chỉ tiêu không phải tốt đẹp, thoạt nhìn cũng đặc biệt yếu ớt. Đúng là tiểu thiên sứ, tuyệt đối không giống anh trai hỗn thế ma vương. Tạ Nhất xem thông tin thiếu chút nữa kêu to. ID Tạ Nhất, tạm thời có thể sửa chữa. Cấp bậc 1, giới tính, nam, omega, trạng thái, bình thường, sinh non, xin chú ý, hệ thống che giấu thoát khẩn cấp. Tạ Nhất thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên, mọi người nhìn không tới giao diện của Tạ Nhất, không biết đã xảy ra sự tình gì. Tạ Nhất chấn kinh nhìn Tiểu Mao Mao, Tiểu Mao Mao ngồi ở trong lòng bàn tay Tạ Nhất, rất tò mò vật nhỏ giữa hai chân mình, chính là một bộ dạng thiên sứ thuần khiết chơi Tiểu Tiểu Mao. Tạ Nhất nói, Tạ Nhất, Quả đen nháy mắt nhỏ giọng hỏi. Điên rồi sao, Hàn Trường Thư nói, không phải là vừa rồi bị người làm thực nghiệm thành ngu đi. Tạ Nhất tức giận nói, tôi nói bé con là Tạ Nhất, Tiểu Mao Mao gọi là Tạ Nhất, Tạ Nhất nói, chỉ Tiểu Mao Mao trong lòng bàn tay. Tiểu Mao Mao tựa hồ nghe thấy có người kêu chính mình, ngẩng đầu lên, mở mắt to nhìn mọi người, còn chớp chớp mắt to, lông mi phe phẩy thiếu chút nữa đem mọi người thổi bay. Tạ Nhất kích động nói, đây là NPC thoát khẩn cấp, là NPC Tạ Nhất. Mọi người tức khắc đều lắp bắp kinh hãi, Hàn Trường Thư nói. Đừng đùa, con cậu, Tiểu Mao Mao còn không biết đã xảy ra sự tình gì, lắc lắc chân nhỏ màu trắng sữa. Chơi Tiểu Tiểu Mao đủ rồi lại bắt đầu chơi chân nhỏ của mình, đang đếm ngón chân, đếm tới đếm lui, bộ dạng phi thường bận rộn. Tất Bắc nói, tìm lâu như vậy, lại là đứa bé vừa mới sinh ra. Tất Bắc nói, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Trường Thư. Hàn Trường Thư nói, tôi cũng không biết tôi đích xác thiết kế NPC Tạ Nhất, ai biết biến thành con Tạ Nhất. Khẳng định là bởi vì hệ thống bị những người đó phá hỏng rồi, cho nên có chút hỗn loạn. Hàn Trường Thư lại cười hắc hắc nói, được rồi, vậy thật tốt quá chúng ta thoát đi, đem những người đó nhốt ở trong trò chơi. Tuy rằng nói như vậy, bất quá Tạ Nhất tức khắc liền nhìn Trứng Vàng, còn có Tiểu Mao Mao ngồi ở trong lòng bàn tay đang chuyển sang chơi ngón tay. Trứng Vàng cùng Tiểu Mao Mao đều là nhân vật trò chơi, cũng không phải người chơi. Bởi vậy nếu bọn họ thoát khẩn cấp cũng không thể mang Trứng Vàng và Tiểu Mao Mao theo bọn họ ra khỏi trò chơi hun hơn 786. Quan trọng nhất chính là đám người kia cùng 17 cũng sẽ bị nhốt ở trong trò chơi. Cứ như vậy, trò chơi này liền không thể lại được mở ra. Nói cách khác bọn họ thoát khẩn cấp xong liền không thể gặp lại Trứng Vàng cùng Tiểu Mao Mao. Tiểu Mao Mao không nói, chỉ là chớp chớp mắt to, bất quá tựa hồ có thể cảm giác được cảm xúc của Tạ Nhất. Trong lòng bàn tay Tạ Nhất đứng lên, Tiểu Mao Mao ôm lấy ngón tay Tạ Nhất nhẹ nhàng cọ cọ tựa hồ an ủi Tạ Nhất. Bé con như vậy, Tạ Nhất càng luyến tiếc, lúc này trứng vàng từ trong lòng ngực quả đen vụt ra trực tiếp đứng trên mặt đất, sau đó chỉ lông chim vàng trong tay Thương Khâu. Trứng vàng chỉ vào lông chim vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tiếng, Tạ Nhất tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, lông chim vàng có phải có thể thực thể hóa số liệu hay không? Thương Khâu nói, theo lý thuyết hẳn là có thể, nhưng trên thực tế cũng chưa ai thử qua, hơn nữa. Thương Khâu dừng một chút nói, hiện tại linh lực của anh bị quản chế, không thể vận dụng lông chim vàng. Thương Khâu linh lực bị quản chế, không cần phải nói, Tất Bắc cũng vậy. Mà Tạ Nhất cùng Hàn Trường Thứ đều không có linh lực, cái này tựa hồ đi vào ngõ cụt. Loạt xoạt, cộp cộp cộp, phía trước có âm thanh, mau đuổi theo. Tạ Nhất hoảng sợ, Thương Khâu nheo lại đôi mắt nói. Bọn họ tới, các người đi trước. Nếu là ngày thường, Tạ Nhất căn bản không lo lắng cho Thương Khâu. Nhưng hiện tại tình huống này, Thương Khâu linh lực không có, chỉ cấp 38. Thương Khâu một mình ngăn cản đám người phía sau khẳng định sẽ có nguy hiểm. Thực mau có người vọt lại đây, một âm thanh dữ tợn cất lên. Ai cũng không thể đi. Tạ Nhất vừa thấy, thì ra là 17 tới. 17 với gương mặt bị hủy một nửa, còn bị mất lông chim vàng, sắc mặt dữ tợn không thể nhìn thẳng. Trứng vàng vừa thấy hắn, tức khắc hô lên. Xấu, ăn ngó sen. Tạ Nhất, tuy rằng trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng Tạ Nhất thật sự muốn phụ họa con nhà mình nói. Không sai, xấu như vậy còn ra dọa người. 17 nắm kiếm gỗ đào cùng loại với Thương Khâu, dữ tợn cười nói. NPC thoát khẩn cấp, hắn nói, nhìn về phía Tiểu Mao Mao trong tay Tạ Nhất. Tiểu Mao Mao tựa hồ bị ánh mắt 17 dọa, vội vàng rụt trốn ở sau ngón tay Tạ Nhất. Tạ Nhất đem Tiểu Mao Mao bỏ vào trong túi, nhẹ nhàng vỗ đầu nhỏ, nói. Đừng ra, ngoan ngoãn. Tiểu Mao Mao lập tức gật đầu, đặc biệt ngoan, trực tiếp rút vào trong túi Tạ Nhất. Bàn tay Thương Khâu cử động, kiếm gỗ đào xuất hiện trong tay hắn. Nếu không phải 17 mặt bị thương, hai người chỉ sợ giống nhau như đúc. Thương Khâu lạnh lùng nhìn 17. 17 giống lớn một tiếng, trực tiếp xông tới. Hai thanh kiếm gỗ đào đánh vào nhau, Tạ Nhất tức khắc lo lắng đề phòng, Thương Khâu hiện tại cấp bậc quá có hại. Quả nhiên, Thương Khâu ứng phó có chút cố hết sức, tất cả đều dựa vào tốc độ phản ứng trốn tránh. Trong lòng bàn tay Tạ Nhất đầy mồ hôi lạnh, có chút không biết hỗ trợ như thế nào. Bên cạnh còn có rất nhiều người muốn xông tới, lúc này Tất Bắc nói. Tạ Nhất, mau thoát khẩn cấp. Tạ Nhất vừa nghe trong lòng, lộp bộp một tiếng, theo bản năng nhìn thoáng qua trứng vàng cùng Tiểu Mao Mao. Tiểu Mao Mao trong túi áo, ngửa đầu, mắt to liên tục chớp nhìn Tạ Nhất. Tạ Nhất trong lòng có chút chua xót, lúc này trứng vàng đột nhiên từ trong lòng ngực quả đen nhảy xuống, trực tiếp chạy tới đem Tiểu Mao Mao ra khỏi túi áo Tạ Nhất. Tiểu Mao Mao duỗi tay ôm cánh tay anh trai, bộ dáng thập phần ủy khuất. Trứng vàng ôm em trai, ngửa đầu nhìn Tạ Nhất. Đừng thấy trứng vàng còn nhỏ, nhưng bởi vì bộ dạng giống Thương Khâu, biểu tình thoạt nhìn cũng đặc biệt kiên định, chân thật đáng tin. Trứng vàng nói chuyện không nhanh nhẹn, giọng non nớt nói. Ba ba, thoát khẩn cấp, Tạ Nhất ngực nhói đau. Tuy rằng chỉ là trò chơi, lại nói giống như cùng sùng vật cùng linh thú, nhưng Tạ Nhất trong lòng luyến tiếc hai đứa con này. Đặc biệt chúng là con mình cùng Thương Khâu. Khi Tạ Nhất còn do dự có một tiếng vang lớn, 17 dữ tợn cười lớn đá văng Thương Khâu. Thương Khâu bị đá trực tiếp va vào trên thân cây, hơi nhăn mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ họng lăn lộn nhưng không có mở ra miệng, cả một tiếng hừ cũng không có. 17 nhanh chóng theo kịp giơ lên kiếm gỗ đào, hướng về phía bụng Thương Khâu muốn đâm vào. Hắn gào thét lớn, đi tìm chết đi, Tạ Nhất mở to hai mắt hô, Thương Khâu, trong nháy mắt liền nhìn thấy ánh hào quang phát ra. Hào quang từ trên người Thương Khâu. Không, xác thực mà nói, hẳn là từ trong túi Thương Khâu. Lông chim vàng đột nhiên phát ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt ánh sáng bao trùm cả người Thương Khâu, tựa hồ hình thành một bức tường bảo vệ vô hình, đem Thương Khâu bảo hộ chặt chẽ. Kiếm gỗ đào của 17 không có biện pháp đâm bị thương Thương Khâu. 17 chừng hai mắt nói, không có khả năng, hắn nói như vậy, biểu tình thập phần dữ tợn, mọi người cũng lắp bắp kinh hãi, lông chim vàng thế nhưng bảo hộ Thương Khâu. Một tiếng nổ điếc tai, lông chim vàng đột nhiên phát ra nổ mạnh quét về phía bốn phía. Những người chung quanh cũng bị đánh trúng, căn bản cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, đột nhiên bị hất về phía sau, một chút mất đi chi giác. Lông chim vàng tản ra ánh sáng mãnh liệt, đem rừng rậm tối tăm đốt sáng lên. Tất Bắc vội vàng nói, Tạ Nhất, hiện tại thoát khẩn cấp. Tạ Nhất nhìn thoáng qua Trứng Vàng cùng Tiểu Mao Mao. Trứng Vàng không nói gì, chỉ là ôm em trai. Tiểu Mao Mao ghé vào cánh tay Trứng Vàng, hướng về phía Tạ Nhất lắc lắc tay nhỏ. Tạ Nhất hít sâu một hơi, đột nhiên ấn xuống nút thoát khẩn. Trong nháy mắt bốn phía đột nhiên tối đen, thật giống như cúp điện. Nháy mắt đen nhánh một mảnh, Tạ Nhất lâm vào hôn mê. A a a a, bánh, ba ba, ma ma, Tạ Nhất cảm giác có người vỗ mặt mình, nhẹ nhàng như là lông chim quét trên gương mặt. Tạ Nhất một trận mê mang, trước mắt có chút biến thành màu đen, dùng sức mở mắt cảm giác đầu có điểm nặng. Lắc lắc đầu, Tạ Nhất phát hiện mình trên đầu mang đồ vật. Là mũ trò chơi, bọn họ từ trong trò chơi thoát ra rồi. Tạ Nhất vội vàng lấy mũ xuống, cộp, ném mũ đi. Tạ Nhất liền nhìn thấy bên cạnh thế nhưng còn có người, là Trứng Vàng cùng Tiểu Mao Mao. Tiểu Mao Mao ghé vào sát mặt Tạ Nhất cười tủm tỉm. Dung mạo tiểu thiên sứ chớp chớp đôi mắt với lông mi thật dài. Tạ Nhất kinh hỉ quá đỗi, không nghĩ tới Trứng Vàng cùng Tiểu Mao Mao thế nhưng đi theo bọn họ ra khỏi trò chơi. Không chỉ như vậy thế nhưng còn có quạ đen. Quạ đen trong miệng, ôi ôi, trong lòng ngực ôm một cái chậu cây cảnh. Chậu cây cảnh có nửa cây xương rồng, nửa còn lại ở trong miệng quạ đen. Sột soạt, hắn cắn ăn, đầy mặt kinh hỉ nói. Ôi, đây là đồ ăn gì, ăn quá ngon, trước kia tôi cũng chưa ăn qua. Tạ Nhất, thật đáng mừng, quạ đen cũng từ trong trò chơi ra tới. Nhưng mà Tạ Nhất hoài nghi năng lực sinh tồn của quạ đen, khả năng sống không quá một tuần. Tạ Nhất quay đầu nhìn thấy Thương Khâu. Thương Khâu đem mũ xuống, ném ở một bên, chạy nhanh tới, từ đầu tới đuôi kiểm tra Tạ Nhất. Có bị thương hay không? Tạ Nhất nói, em mới nên hỏi anh cùng 17 đánh nhau có bị thương hay không? Thương Khâu khẽ rên một tiếng, đột nhiên giơ tay che lại ngực nói. Nơi này hình như có điểm đau, Tạ Nhất tức khắc khẩn trương lên, không biết có phải lại gãy xương sườn như lúc đó. Tạ Nhất hiện tại cũng không phải là pháp sư, nơi này cũng không phải trò chơi, không có khả năng chữa trị cho Thương Khâu. Tạ Nhất khẩn trương nói, mau, mau để em nhìn xem, Thương Khâu đặc biệt phối hợp mở ra tay để Tạ Nhất xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách quần áo cũng không có cách nào xem, Tạ Nhất liền cởi áo hắn. Lúc này bên cạnh có người đi tới, đem mũ ném xuống, là Hàn Trường Thư. Hàn Trường Thư nói, giả bộ cái gì à, trò chơi là giả thuyết, dù bị thương cũng sẽ không mang ra. Tạ Nhất sừng sốt nhìn về phía Thương Khâu. Thương Khâu lại là cười tủm tỉm bắt lấy tay Tạ Nhất đang cởi áo mình. Hắn dùng khẩu khí giết người không đền mạng nói. Chủ động như vậy, về nhà lại cười cũng không muộn. Tạ Nhất, Thương Khâu mặt dày, Tất Bắc cũng tháo xuống mũ đi tới, thở ra một hơi, nói. Rốt cuộc đã thoát ra, mọi người còn ở cái phòng nghỉ, hết thảy đều không có biến hóa. Tạ Nhất nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian trong trò chơi và thời gian bên ngoài không giống nhau, lúc này mới qua không đến một giờ. Thực hay, không đến một giờ, đã có hai đứa con. À đúng rồi, còn mang ra một cái sủng vật quạ đen. Quạ đen ăn xong xương rồng, cắn chậu đất nung, liền dùng sức phun. Phi phi phi, thật khó ăn, ê răng như vậy. Tạ Nhất kinh ngạc nói. Còn chúng ta như thế nào cũng đi theo ra ngoài. Thương Khâu nói, có thể là bởi vì cái này. Hắn nói, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay sáng lấp lánh. Là một cái lông chim vàng, bọn họ lấy từ chỗ 17. Thương Khâu nói, tuy rằng anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá lông chim vàng thực thể hóa bọn nhỏ. Tạ Nhất cũng không hiểu được sao lại thế này, nhưng thật đáng mừng. Bọn họ thành công từ trong trò chơi thoát ra ngoài, hơn nữa có thêm được một cái lông chim vàng, còn thu hoạch hai đứa con cùng một sủng vật. Kinh sợ nhưng không nguy hiểm, hơn nữa thu hoạch lớn. Lại về đời sống hiện thực Tạ Nhất bắt đầu sinh hoạt mới. Trước kia Tạ Nhất chỉ có đi làm quản lý quán ăn đêm khuya. Hiện tại công việc nhiều thêm một chút chính là nuôi dưỡng các con. Trứng Vàng cùng Tiểu Mao Mao đều phi thường đáng yêu. Trứng Vàng là tiểu hỗn thế ma vương, ngày thường thích quấy rối. Hơn nữa thời điểm ngẫu nhiên linh lực sung túc sẽ biến thành người lớn chạy khắp nơi. Tiểu Mao Mao thì khác, đặc biệt ngoan ngoãn. Mái tóc dài màu hồng làm Tiểu Mao Mao thoạt nhìn giống tiểu công chúa dịu dàng hiền lành, bộ dáng đặc biệt khiến người thích. Bất quá bởi vì Tiểu Mao Mao dáng người quá nhỏ cho nên còn chưa thể ra cửa. Nhưng Tiểu Mao Mao lớn lên rất nhanh, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vóc dáng cao lên, phỏng chừng 1-2 tháng liền có thể giống đứa bé 4-5 tuổi. Quả đen cũng thành công nhập trú nhà Thương Khâu. May mắn nhà Thương Khâu không gian khá lớn, phòng cho khách rất nhiều. Tiểu Bạch cùng quả đen thành hàng xóm. Hai người một đen một trắng, một thẩm mỹ có vấn đề, một là đồ tham ăn. Thời điểm Tiểu Bạch lần đầu tiên nhìn thấy quả đen tức khắc vẻ mặt chấn kinh, nói. quá, quá xấu, quả đen không biết Tiểu Bạch thẩm mỹ có bao nhiêu kỳ quái. Tiểu Bạch nếu nói một người xấu đó chính là đẹp quá xấu khẳng định là quá đẹp. Quả đen là người mới, khẳng định không biết, tức khắc bị đả kích lòng tự trọng. Phải biết rằng quả đen chính là thần bảo hộ khu vực không người, hắn vẫn luôn cảm thấy bộ lông màu đen của mình đẹp ở trình độ cao, như là kim cương màu đen thâm thúy lại mê người. Kết quả Tiểu Bạch nói hắn quá xấu, quả đen một thời gian đều thực mất mát, lúc này trứng vàng liền phát huy đặc tính, tốt bụng an ủi quả đen, giọng non nớt ngọt ngào nói, tuy rằng anh thực xấu, nhưng tốt tôi sẽ không ghét bỏ anh ăn ngó sen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được trứng vàng nói, quả đen tức khắc rất cảm động. Tạ nhất, toàn ra kẻ dở hơi, Tiểu Mao Mao lại là thiên sứ đứng đắn, vẫn luôn không chê quả đen xấu, cũng sẽ không ghét bỏ Tiểu Bạch kỳ quái. Đương nhiên, bé con cũng sẽ không ghét bỏ đại thúc xấu của Tiểu Bạch. Tóm lại Tiểu Mao Mao là đứa bé ấm áp thuộc hệ Healing, mọi người đều thực thích Tiểu Mao Mao. Tiểu Mao Mao còn thích dùng bánh mì cho quả đen ăn. Ngày thường bé thích bò đến cái bàn ở phòng khách ngồi ở bên cạnh bàn, lắc lư hai cái chân trắng nõn, sau đó xé bánh mì. Quả đen thích ăn bánh mì, Tiểu Mao Mao xé bánh mì, hắn liền sẽ nhảy nhót chạy tới. Hình ảnh này căn bản không giống như là quả đen, mà như là chó con. Tiểu Mao Mao cùng quả đen chơi thực vui, trứng vàng liền sẽ ghen. Vì thế trứng vàng liền ăn sạch bánh mì trong nhà, ăn đến bụng căng như một quả bóng cao su. Tạ nhất buổi sáng đi tìm bánh mì, vốn dĩ tính toán làm bữa sáng, kết quả vừa mở ra ngăn tủ, tất cả bánh mì đều không còn, chỉ còn lại có túi giấy. Không chỉ như vậy, Tạ nhất còn phát hiện trong ngăn tủ có kẻ xâm nhập, chính là trứng vàng ăn bánh mì còn nằm ở trong ngăn tủ. Cái bụng tròn vo thiếu chút nữa chạm đỉnh ngăn tủ, Tạ nhất xách trứng vàng từ trong ngăn tủ ra, trứng vàng vẻ mặt đáng thương hề hề, bộ dáng tỏ vẻ chính mình là vô tội. Khả năng nói chuyện không phải đặc biệt nhanh nhẹn, nhưng trứng vàng vẫn cực lực vì chính mình biện giải, đã triển khai thế bán manh. Tạ nhất không nghe giải thích vì thế làm một quyết định vĩ đại. Chính là đem mấy đứa con trai đưa đến nhà trẻ. Trải qua 2 tháng, trứng vàng đã trưởng thành bộ dạng đứa bé 5 tuổi. Mà Tiểu Mao Mao cũng chậm rãi lớn, tuy rằng còn chưa có đến 5 tuổi, nhưng cũng đã là bộ dạng 3 tuổi, không giống lúc trước quá nhỏ bé. Vì thế Tạ nhất chuẩn bị đem bọn nhỏ đưa đi nhà trẻ. Ở trường có giáo viên dạy dỗ, như vậy Tạ nhất cũng cứ yên tâm hơn. Thường Khâu đối với quyết định này không có bất luận ý kiến gì, hoàn toàn đồng ý, trứng vàng đi học ngày đầu tiên, ôm cẳng chân Tạ nhất không buông tay, cũng không muốn đi nhà trẻ. Mà Tiểu Mao Mao phi thường ngoan ngoãn, nắm tay Thường Khâu, đứng ở cửa chờ anh trai khóc nháo. Tiểu Mao Mao mặc quần áo che đôi cánh, còn đeo một cái cặp sách nhỏ. Tóc dài cột ở sau đầu, thoạt nhìn như bé gái, giống một công chúa đáng yêu. Trứng vàng khóc nháo không có hiệu quả, kỳ thật Tạ nhất nhìn trứng vàng mang gương mặt Thương Khâu mini khóc nháo, còn rất thích thú. Cuối cùng trứng vàng cùng Tiểu Mao Mao vẫn là bị đưa đến nhà trẻ. Vừa lúc Tạ nhất phải đi làm, Thương Khâu cũng phải tiếp ủy thác. Buổi chiều bọn họ trở về đón hai đứa nhỏ cũng không chậm trễ thời gian. Thương Khâu có ý kiến duy nhất chính là, hắn cùng Tạ nhất cũng có hai đứa con, nhưng bọn họ còn chưa có chân chính làm tình. Ở trong trò chơi, đều là bị trò chơi bíp liền xong. Hiện giờ bọn họ từ trong trò chơi ra ngoài, không ai có thể ngăn bọn họ, nhưng mà có hai đứa con đều quá nhỏ, vừa mới bắt đầu khẳng định không thể tự ngủ một mình. Đặc biệt là trứng vàng quá nghịch ngợm, càng không thể tự mình ngủ, cho nên Thương Khâu đã cấm dục 2 tháng. Còn cấm dục như vậy, Thương Khâu cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tạ nhất đi làm, Thương Khâu thân là tổng tài, đem Tạ nhất đưa đến công ty, liền tan ca. Hắn đi dạo siêu thị, mua 2 cái giường trẻ em, sau đó cho người đưa đến nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thừa dịp Tạ nhất không ở nhà, hắn sắp xếp 2 gian phòng, bỏ giường vào có đủ nệm cùng chăn. Vì thế khi Tạ nhất tan ca, đón trứng vàng cùng Tiểu Mao Mao trở về, phát hiện tất cả đồ vật của hai đứa nhỏ đều dọn khỏi phòng ngủ. Thương Khâu một bộ thực chính trực nói, con trai trưởng thành cũng nên học độc lập, đối với trứng vàng không có bất luận phản đối nào. Trứng vàng tương đối nghịch ngợm, buổi tối ngủ cũng không thành thật, nếu có phòng riêng liền có thể tận tình chơi đùa. Tiểu Mao Mao phi thường nghe lời, thành thật gật gật đầu. Cách chương.